Chương 1804 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa diễm trảm thống sát. Lửa cháy hừng hực, hỏa long rít gào điên cuồng thiêu đốt, linh tiêu kiếm tự hồ muốn không chịu nổi, nóng rực hỏa diễm không ngừng đập tới, Phương Thiên Hàn hai mắt giận dữ, tần tần hống ra một tiếng, ngay là ai? Ai dám ngăn cản ta? Kiếm của hắn không cách nào lại tiến vào nửa phần, giết không được Vương Thái, vào lúc này, đoàn người sau rối loạn tưng bừng, đoàn người cũng chậm chậm tản ra. Một người từ đoàn người sau đi ra, Long Phi. Long Phi trở về. Là Long Phi. Chính là cái kia sát hại nội môn đại trưởng lão Long Phi, ta nghe nói hắn đào tẩu. Này không phải là cái kia trên danh nghĩa đệ tử Long Phi sao? Hắn còn dám trở về. Nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Phách Vương Hoa nở nụ cười, cười cười nước mắt liền trào ra, không khống chế được, Lữ Song Toàn khẽ thở dài một hơi, ghi ai? Cần gì chứ? Trốn đều chạy trốn, trả về đi tìm cái chết, ngươi đây là cần gì chứ? Vương Thái gò má liếc mắt nhìn trong đám người Long Phi, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có nói nhiều, vừa nãy hắn kém một chút xíu liền muốn chết rồi, là Long Phi cứu hắn, hắn xem Long Phi chỉ là vì nhớ kỹ Long Phi, bởi vì ở trong gia tộc của hắn, ai cứu hắn, ai chính là chủ nhân của hắn. Trương Tam Thiên đột nhiên đứng lên, trong lòng căng thẳng, chọn lựa giải thi đấu trước chạy về, Long Phi thật sự trở về rồi. Thế nhưng, nội tâm hắn không một chút nào cao hứng, ngược lại lo lắng lên, bây giờ cùng hơn 2 tháng trước không giống, vào lúc ấy hắn có thể bảo vệ Long Phi, có thể hiện tại. Hắn không gánh nổi, e sao vậy trở về à? Trương Tam Thiên thấp giọng thở dài, La Vạn Hồng hơi mỉm cười nói, Ê tông chủ, thật giống hắn trở về, ngươi không thật cao hứng à? Trương Tam Thiên không có trả lời, La Vạn Hồng cười nói, Ê ta thật cao hứng. Một tên trưởng lão lập tức nói, Ê sát hại nội môn đệ tử. Trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, đệ tử, Long Phi phải làm chém lập quyết. Người đến. Vài tên tinh nhuệ đệ tử đi ra, La Vạn Hồng tay hơi một đài, nói, Ê đừng nóng vội mà, hắn này con tiểu lão chuột chậm rãi chơi. Đúng không? Tông chủ. Long Phi trở về, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để hắn trốn thoát, hắn phải làm Trương Tam Thiên chậm rãi đùa chơi chết Long Phi, để hắn cuối cùng một điểm hy vọng phá diệt đi, chính là như vậy. Này tên trưởng lão lui ra, La Vạn Hồng cười híp mắt vừa ý xa xa Long Phi, âm lạnh lùng nói, nghe theo ta đối nghịch, ngươi sẽ biết cái gì kêu hối hận. Phương Thiên Hà nhìn thấy Long Phi, hắn so với bất luận người nào đều muốn hưng phấn, hắn bế qua một tháng sau đi ra chuyện làm thứ nhất chính là tìm Long Phi, nhưng là Long Phi đã chạy ra Thiên Tàng Tông, hắn cho rằng đời này đều dẫm không tới Long Phi, hiện tại Long Phi liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn nở nụ cười. Phương Thiên Hà nhìn Long Phi nói, nghe cẩu vật, không nghĩ tới thật sự dám trở về. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Long Phi cười nói, lần trước ai chạy trốn? Ai quỳ trên mặt đất suýt chút nữa dọa ra nước tiểu? Ngươi muốn chết? Phương Thiên Hàn trong mắt phun lửa giận, dị thường phẫn nộ. Lần trước là hắn đời này sỉ nhục nhất một lần, hắn hận, hắn cũng xin thề, nhất định phải bẻ gãy Long Phi cái cổ. Long Phi cười nói, kẻ ta chính là đến tìm cái chết, ngươi muốn cắn ta sao? Lại là hơi động ê bạch. Đem hỏa long trảm thần đao cho thu hồi lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn xa xa bốt, Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, thầm nghĩ trong lòng, gây bốt cà, đợi ta đầy đủ hơn 2 tháng. Vương Thái nhìn Long Phi, nói, ơ ngươi không phải là đối thủ của hắn. Long Phi thu hồi nhãn thần liếc mắt nhìn trên đất Vương Thái, nói, ơ ngươi cũng tương tự không phải là đối thủ của hắn, có thể ngươi vẫn là nghênh chiến. Vương Thái thấp giọng nói, người ta Thiên Lân Vương gia chưa bao giờ sợ chiến. Thanh âm không lớn, thế nhưng còn có rất nhiều người nghe được Thiên Lân Vương gia 4 chữ. Một ông già ánh mắt đột nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Vương Thái sắc mặt ngơ ngác về Thiên Lân Vương gia. Ngươi là trục xuất người. Hắn là trục xuất người. Thiên Lân Vương gia, Vương Thái thân phận vẫn là cái mê, không có ai biết hắn đến từ nơi nào, không có ai biết thân phận của hắn. Thế nhưng, Thiên Lân Vương gia liền đủ để chứng minh tất cả hắn là trục xuất người bởi vì Thiên Lân Vương gia vị trí ở đảo Ác Ma một phía khác, nó không thuộc về đảo Ác Ma phạm vi, bất quá. Hắn là trục xuất người, vĩnh viễn chạy không thoát trục xuất nơi, bởi vì nơi này là đảo Ác Ma, không người nào có thể đi ra ngoài. Long Phi không hiểu cái gì Thiên Lân Vương gia, cái gì gọi trục xuất người, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Vương Thái cái này to con khá giống Nguyên Bá. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, kệ ta Long Phi, không có gì lo sợ. Ha ha ha, kệ không có gì lo sợ. Chờ chút ngươi sẽ quỳ ở trước mặt ta cầu ta tha mạng. Phương Thiên Hà nhìn Vương Thái một chút, nói, Ê chờ chút lại tới thu thập ngươi, hiện tại ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết ngươi. Linh tiêu kiếm hơi động, chỉ vào Long Phi, cũng ở đồng thời bước tiến hơi động, hắn thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên võ đài, xem thường cười nói, để Long Phi tới chịu chết đi. Long Phi cũng không vội, mà là đi tới Vương Thái bên người đem hắn nâng dậy đến, vào lúc này, Phách Vương Hoa cũng chạy tới, liều lĩnh nhào vào Long Phi trong lồng ngực, ôm thật chặt khẩn hắn, lắc đầu nói, ê Long Phi, không muốn đi, không muốn đi tới, Lữ Song Toàn cũng nói, ở ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trên, tiến lên. Long Phi, nói chuyện liền muốn giữ lời, đi tới à. Trên đi chịu chết à. Nhanh lên một chút trên, ngươi tên rác rưởi này trên danh nghĩa đệ tử. Trên à. Rất nhiều người kêu gào lên, rất nhiều người muốn xem Long Phi chết ở Phương Thiên Hàn dưới kiếm. La Vạn Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê tông chủ, ngươi cảm thấy là ta đồ đệ sẽ thắng, vẫn là ngươi xem trọng trên danh nghĩa đệ tử à, ta nghe nói thiên phú của hắn toàn bộ bị phế, là tên rác rưởi à. Tông chủ chính là kỳ lạ à, lại sẽ vừa ý như vậy một tên rác rưởi đệ tử. Ha ha ha, hệ có câu nói kêu ngu tầm ngu, mã tầm mã mà. Mấy tên trưởng lão chê cười lên, Long Phi cười nói, thì yên tâm, ta không có việc gì. Nói xong, Long Phi đi từ từ trên võ đài, nói, là cái gì hình dáng quy củ? Thắng có thể hướng về bất kỳ ai khởi xướng khiêu chiến sao? Ha ha ha, Phương Thiên Hàn cười to lên, ê thắng. Cẩu vật, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng sao? Long Phi không có đến xem Phương Thiên Hàn, mà là nhìn trưởng lão đoàn, một tên trưởng lão nói, ê nếu như ngươi thắng, ngươi có thể hướng về bất kỳ ai khởi xướng khiêu chiến. Long Phi nói, thì cũng có thể hướng về đại trưởng lão khởi xướng khiêu chiến sao? Làm càn. Một tên trưởng lão lập tức đứng dậy, tần tần quát lên, kẻ tiểu tử, ngươi chán sống đúng không? La Vạn Hồng cười nhạt nói, kẻ có thể, bất quá tiền đề là ngươi muốn thắng Phương Thiên Hàn mới có tư cách hướng về ta khởi xướng khiêu chiến, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng Phương Thiên Hàn sao? Long Phi nói, kẻ một cái không cái gì sức mạnh, ta có thể đồng thời hướng về năm tên trưởng lão khởi xướng khiêu chiến sao? Ta nghe nói Thiên Tàng Tông có cái quy củ, nếu như ta thắng, ta an vị trên vị trí của đối phương. Không biết tự lượng sức mình. Quá càn rỡ, lại muốn khiêu chiến năm người. La Vạn Hồng cười nói, "Ê không sai." Trong nụ cười tất cả đều là sát ý, Long Phi cười cợt, nói, "Ê đại trưởng lão vị trí này là của ta rồi."